Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, một trưởng vỗ ra. Hoang tàn, Diệp Thiên căn bản không dám phân tâm, cùng Tam Nhãn Lang Quân đối thoại, hơi không cẩn thận, chính mình linh hồn thì sẽ trở thành Tam Nhãn Lang Quân chất dinh dưỡng. Tam Nhãn Lang Quân tuổi tác vượt qua 200 tuổi, rất nhiều năm trước thì bước vào kim cương cấp cao giai cảnh giới. Gần 50 năm đến, một mực ẩn cư thế ngoại, bế quan tu luyện, 10 năm trước lại vào Hồng Trần, du lịch thiên hạ, 3 năm trước đây tại Châu Phi Đại Lục, ngẫu nhiên gặp phải trọng thương mới khỏi Diệp Thiên. Hai người trải qua 3 ngày 3 đêm một phen ác đấu về sau. Diệp Thiên bị thua, Tam Nhãn Lang Quân lại thủ hạ lưu tình, không có giết chết Diệp Thiên, nguyện ý cho Diệp Thiên 10 năm trưởng thành kỳ, ước định 10 năm về sau, lại tìm Diệp Thiên một quyết sinh tử. Tam Nhãn Lang Quân lại vào Hồng Trần thời gian mấy năm bên trong. Diệp Thiên là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ, hắn võ đạo tu vi, muốn đột phá ràng buộc. Tiến vào cảnh giới cao hơn, nhất định phải có Diệp Thiên loại này đương đại cường giả. Làm đối thủ, gặp mạnh thì mạnh hơn. Lấy chiến dưỡng chiến, tà thần A và thần. Người tự khoe là trong nhân thế cường giả vô địch. Thế nhưng là, ở trước mặt ta, lại so con kiến hôi còn nhỏ yếu. Tam Nhãn Lang Quân thở dài một tiếng. Trong giọng nói toát ra khó có thể che giấu tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Hôm nay, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, bởi vì ngươi đây là lãng phí nữa thời gian của ta. Cho dù ta tại cho ngươi thất năm trưởng thành kỳ, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Ta muốn tự tay phế ngươi. Vừa mới nói xong, cái trán ở giữa mắt dọc, lần nữa ngưng tụ ra vô số hàn tinh. Lúc này hàn tinh đã kinh biến đến mức thuần túy trong suốt, chớp mắt trước, hóa thành vô hình chi thể, giống như tinh hà phong bạo giống như, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chung quanh mấy chục mét không gian, tất cả đều bao phủ tại hàn tinh xâm nhập phạm vi bên trong, hướng về Diệp Thiên điên cuồng nghiền ép xuống, lốp ba lốp bốp. Trong không khí không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, từng đạo màu xanh lam sét đánh điện quang, tại không gian bên trong điên cuồng lấp lóe. Cùng lúc đó, Tam Nhãn Lang Quân một bàn tay, giống trong suốt thủy tinh, phát sau mà đến trước, hướng về phía Diệp Thiên đỉnh đầu vỗ xuống. Tam Nhãn Lang Quân thiên tàn thủ vừa ra, toàn bộ loạn lưu dâng trào không gian. Đều trong phút chốc an tĩnh tĩnh mịch xuống tới, thế giới dường như ngừng vận chuyển, tiến vào một mảnh không có sinh mệnh, cũng không có tử vong tuyệt vực. Siêu siêu siêu, Diệp Thiên năm ngón tay như kiếm, không ngừng phóng xuất ra rét lạnh kiếm khí, đem vô hình hàn tinh cắt chém thành toái phiến, nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn cản vô tận hàn tinh. Xông về phía mình xu thế. Huống chi, còn muốn đối mặt Tam Nhãn Lang Quân thiên tàn thủ. Thiên tàn thủ uy lực. 3 năm trước đây Diệp Thiên thì thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Năm đó Diệp Thiên, kém chút liền bị thiên tàn thủ. Đập nát thành cặn bã. Thiên tàn thủ coi là, trong nhân thế cuồng bạo nhất, bá đạo nhất trưởng lực. Danh xưng là, một trưởng vỗ ra, hoang tàn. Nhất trưởng rơi xuống, vạn vật khô mục, đừng nói là thịt, thân thể, cho dù là cứng rắn nham thạch, mềm mại dòng nước, cũng sẽ ở thiên tàn thủ tàn phá bên trong, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Lực sát thương, xa so với mắt dọc phóng xuất ra hàn tinh, càng khủng bố hơn, Diệp Thiên ngang ở trước ngực cánh tay, liên tục không ngừng phòng ngự lực lượng. Cũng tại Tam Nhãn Lang Quân song trọng công kích đến, bắt đầu vỡ nát đổ sụp, minh diệt lấp lóe, còn như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, đi chết đi, nhớ kỹ, đời sau làm người bình thường, không muốn lại cuốn vào giang hồ phân tranh. Tam Nhãn Lang Quân gầm lên giận dữ, thiên tàn thủ khoảng cách Diệp Thiên đỉnh đầu không đủ ba tấc, mà Diệp Thiên trên cánh tay phòng ngự lực lượng, rốt cục tại thời khắc này không chịu nổi gánh nặng, âm vang sụp đổ, phốc phốc phốc, từng đạo máu tươi từ Diệp Thiên trong miệng mũi, phun tung tóe dâng trào mà ra, crack crack, từng tiếng cốt cách bị đè ép lúc, phát ra giòn vang, cũng theo trong cơ thể hắn truyền đến, đi chết, ma kha vô lượng, phá cho ta. Tam Nhãn Lang Quân cùng Diệp Thiên nộ hống, đều tại cùng một trong nháy mắt tuôn ra, toàn bộ mặt trời chói chang bầu trời. Tại thời khắc này, mây đen xoay tròn, giận lôi chấn thiên, tầng mây bên trong càng là có vô số đạo tia chớp, như linh xà giống như bốn phía xuyên thẳng qua du tẩu. Lôi điện từ trên trời giáng xuống, hình thành nóng rực dịch thể, hướng về phía Diệp Thiên thân thể đổ xuống. Trong chớp mắt, Diệp Thiên trên thân bạc quang đại tác, phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, theo Diệp Thiên thân hình đứng lên, Tam Nhãn Lang Quân lơ lửng tại đỉnh đầu hắn thiên tàn thủ. Trầm đục tiếng nổ lớn, thình lình bốc lên thiên ti vạn lũ giống như khói đen. Trong khói đen quanh quẩn lấy da thịt bị nướng cháy mùi vị. Thiên tàn thủ trong nháy mắt, hóa thành than cốc, thành danh phó thực tàn tật tay. Phá, lại là một đạo tiếng gầm gừ bên trong. Diệp Thiên ngang ở trước ngực cánh tay, đột nhiên hóa thành một cây trường thương. Lặng yên không một tiếng động đánh tới hướng đầy trời bao phủ mà đến. Vô hình hàn tinh chi thể, bành, bành bành. Bành bành bành, không gian xung quanh bên trong, vô tận hàn tinh, theo tiếng mà nát, ngay sau đó Diệp Thiên quyền đầu, nhanh chóng nhanh như chớp rơi vào Tam Nhãn Lang Quân ở ngực. Cạch, một tiếng kim loại va chạm giống như bạo hưởng truyền ra. Diệp Thiên năm ngón tay như kiếm tay kia, năm ngón tay khép lại, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, hưu, một chút. Đâm vào Tam Nhãn Lang Quân mắt dọc, một giây sau, ngao, một tiếng kêu rên, theo Tam Nhãn Lang Quân trong miệng phát ra, Diệp Thiên trên tay kiếm quang, chui vào Tam Nhãn Lang Quân mắt dọc. Lúc này, Tam Nhãn Lang Quân mắt dọc bên trong, huyết quang bắn mạnh, trong đôi mắt chìm chìm nổi nổi từng chồng bạch cốt, cùng rên rỉ tiếng kêu thảm thiết. Tất cả đều tại thời khắc này biến mất. Diệp Thiên đã dừng lại tại Tam Nhãn Lang Quân chỗ ngực quyền đầu. Xòe năm ngón tay, hóa quyền vì trường, tâm tùy ý động, ma kha vô lượng năng lượng, theo lòng bàn tay thoát ra, đánh vào Tam Nhãn Lang Quân trước ngực. Hoa, máu tươi từ Tam Nhãn Lang Quân trong miệng phun ra, mà thân hình hắn cũng bay ra ngoài, vài giây sau mới trùng điệp rơi vào ngoài trăm thước ven đường, đem dài trăm thước một đoạn inox hàng rào phòng vệ, đụng nát thành cặn bã. Diệp Thiên theo sát về sau, cũng bay xuống tại Tam Nhãn Lang Quân trước mặt, một chân đạp ở Tam Nhãn Lang Quân ở ngực, ánh mắt híp lại, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm ánh mắt, một tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Tam Nhãn Lang Quân. Cái này thời điểm, bầu trời dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên trên thân, từ ma kha vô lượng gia trì ra hào quang màu bạc, cũng dần dần ẩn lui, lộ ra hắn hơi có vẻ chật vật chân thực trạng thái. Trước ngực trên vạt áo, nhiễm lấy lấm ta lấm tấm vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng càng là treo một vệt tơ máu. Ngươi, người thế mà luyện thành ma kha vô lượng. Tam Nhãn Lang Quân mắt dọc bên trong, tuôn ra đại lượng máu tươi, đem hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt nhiễm đến vết máu loang lổ, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta nhìn ra được hắn. Lúc này kinh khủng muôn dạng, thật không thể tin thần sắc, thanh âm hắn bên trong càng là toát ra vô tận run rẩy cùng bối rối. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Hắc Bạch Ma Kha vì khẩn cầu hắn làm viện thủ, thì Vinh Trúc Phong nhất mệnh, tại trước khi chết, đem suốt đời sở tu Ma Kha vô lượng thần công, toàn bộ truyền cho Diệp Thiên, làm đối Vinh Trúc Phong ân cứu mạng báo đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.